Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Diệt Gã Thầy Mò Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng này to gan thật, dám lừa cả chị của nó. Nghe đến nghĩ lại thì cũng tội nó. Chỉ vì tôi chưa yêu ai cho nên nó muốn tôi mở lòng của mình khi mà gặp Việt. Tôi lù lù bước ra khỏi gốc cây, e hèm một tiếng đánh đầm. Họ giật mình cả ngay quay người lại há hốc miệng ngạc nhiên, thốt lên mãi chẳng thành lời. Chị ở đây từ khi nào vậy? Anh... Tôi không nổi đó khiến thằng Quân ngạc nhiên, bởi nó biết tính của tôi, hơi chút là phát hỏa. Tôi đứng ngay trước mặt của họ, nhìn một lúc im lặng không nói gì. Vì đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng, làm cho tôi trông điều bộ của anh tan đến nằm mắc cười. Tôi đầu có hùng dữ như cọp, vậy mà họ cứ lén lén nhìn tôi như thể tôi sắp nuốt chừng họ vào trong bụng. Anh có muốn đi dạo cùng tôi không? Cả hai người bọn họ nháo nhác nhìn nhau, không ngờ tôi lại dịu dàng đến như vậy. Vì nhanh tay đẩy Quân đi, vừa nắm tay của tôi kéo nhanh cầm. Ở trong nhà đứng trên lầu làng Hằng, cô ta dõi nhìn chúng tôi từ nãy đến giờ. Hai tay siết chặt, đôi môi run rẩy, hai hàm răng nghiến ken két chửi thề. Mẹ kiếp, cứ tưởng mày cao sang như những gì mày nói hồi trưa. Không ngờ cũng chỉ là một con hồ ly tinh chín đuôi. Cứ chờ đó ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Hằng đi về phòng và đóng sầm cửa lại. Tại Hà Nội lúc này người đàn bà đó đang đứng trong bóng tối của một căn phòng sang trọng. Bên trong phòng chỉ có ánh sáng của bóng đèn ngủ cạnh giường. Bà ta đứng sau tấm rèm đỏ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài thành phố. Tay đưa ly rượu vang lên miệng, chậm rãi uống từng hớp. Tay kia cầm chiếc điện thoại lên nghe, giọng khinh bỉ nói với người vừa gọi tới. Thật đúng là sai lầm khi tôi mới đưa nghiệp dư như mày làm việc. Mẹ kiếp, chỉ một con nhãi danh giết không xong, thì lần sau làm sao tao dám giao việc lớn nữa chứ. Giọng ngẩng đầu dưới bên kia xuống nước nảy nỉ. Bà chị thông cảm, bà chị báo sai giờ chúng nó xuất phát, làm tụi tôi đuổi mãi mới tới đèo Mã Pí Lèng mới kịp, xem chút nữa còn mất cả bốn. Thôi bà chị bớt giận, lần sau tuổi này khuyến mãi cho bà chị một nửa giá, như vậy được chứ? Bà ta liền nhếch môi cười khẩy, biết có trời bọn này cũng chỉ thêm mỏi miệng, nước đổ lá khoai. Nói trước chúng vâng dạ, nhưng làm việc lại như gà bới đất, đâu lại vào đó. Bà ta lúc này chẳng thèm chấp nữa, chỉ buông một câu rồi cúp máy. Tạm thời lo dưỡng thương đi, khi nào có cơ hội ta sẽ gọi lại sau. Bà ta uống nốt chỗ rượu trong ly, đi tới bên bàn trang điểm ngồi xuống, từ từ kéo ngăn kéo ra lấy chiếc khăn choàng cổ đặt nó lên bàn. Đôi tay trắng nón cùng với bộ móng được chăm sóc và sơn tỉ mỉ, đặt lên chiếc khăn, vuốt qua vuốt lại vài lần. Trong nháy mắt, bàn tay ấy lại nắm chặt chiếc khăn, siết nó thật chặt, rụt lên giận dữ miệng tự nhủ. Những thứ là của tôi thì sẽ không ai cướp được, kể cả người sống và đã chết. Một cơn gió bên ngoài đột nhiên thổi thốc vào qua khung cửa sổ. Bà ta giật mình khi nghe tiếng kính cửa va đập vào tường. Hình như bà ta đã quen với việc này thì phải. Nhanh tay móc trong túi ra một sợi dây, trên đó có mặt tượng Quan Âm, giơ tay lên trước mặt cười lớn. Là thay cơn gió dần tan biến, trở lại nơi đây bầu không khí tĩnh lặng, cùng một màn đêm u tối. Tôi vào viện đang đi dạo trên con đường vắng, cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ nghe rõ tiếng bước chân lẹt xẹt, cộng với nhịp tim đang đập trong lồng ngực của mình. Tôi lên tiếng hỏi trước, anh biết tôi lâu chưa? Nãy nghe Quân và anh nói chuyện thì hình như anh biết tôi qua mạng. Anh ta nhảy phốc lên trước mặt, ngó sát mặt của mình nhìn chằm chằm vào tôi. Quá bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng. Mặt của anh ta áp sát vào mặt tôi đến nỗi nghe rõ cả hơi thở của nhau. Xem chút hắn lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi. Đúng là thằng cha biến thái. Tôi tự nhủ trong đầu. Dưới ánh trăng mờ ảo nhìn mặt tôi nghệt xa, anh ta cười rồi nói, em đỏ mặt sao? Tôi đẩy hắn ra miệng cằm nhằm, đổ điên. Tôi đi tiếp hắn lẽo đẽo theo sau, nhảy vọt lên trước mặt của tôi đi giật lùi, vừa nhìn tôi vừa bảo, anh biết em qua tài khoản Facebook vì cả hai chúng ta đều là bạn của Quân. Thấy em hay comment bài của cậu ấy Và khi vào tường của em thì thích em ngay từ lần đầu. Ấn tượng nhất vẫn là cái tên Ngô Phương Ni. Tôi khựng lại nhìn anh ta lúc này đúng thật là đẹp trai. Một vẻ phong trần chứ không lãng tử như của những cậu ấm con nhà giàu. Cách anh ta ăn mặc khá giản dị. Khi nào cần bụi thì bụi, khi nào thoải mái thì mặc khá tự do. Khác hẳn với tính cách của tôi, đi đâu cũng phải chải chuốt, ăn mặc cho tươm tất, ngay cả khi ở nhà. Anh ta dường như đoán được trong đầu của tôi nghĩ gì, trao cho tôi một nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ nói. Anh tin là thời gian sẽ làm chúng ta hiểu nhau hơn. Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, bù đắp khuyết điểm cho nhau. Ngô Phương Nì, em cứ yên tâm ở bên cạnh anh. Có thể nhà anh không có điều kiện như nhà em, nhưng anh hứa sẽ không để em chịu khổ. Tôi đã nghe chán mấy lời ngọt ngào từ cánh mày râu đàn ông. Họ hứa chỉ là một lời nói đầu môi chót lưỡi. Có gì mà đáng tin? Bực mình tôi hét vào mặt của anh ta. Anh điên sao? Nằm mơ đi. Tôi không phải loại con gái vừa gặp đã yêu. Anh biến khỏi mắt của tôi. Không biến đó. Cứ thích yêu em thôi. Đồ hâm. Trong lúc tôi đang đồi cỏ thì bỗng dưng hai người khật cưỡng từ đằng xa đi lại. Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu. Không biết là ai. Anh ta đứng sát tôi nịnh bợ rồi nói. Em đừng sợ, đã có anh đây. Thằng nào lén vén anh đấm cho chết. Tôi phì cười nhìn anh ta rồi nhìn hai cái bóng phía trước mặt hất hàm rồi hỏi. Hình như là người trong bàn lại còn say rượu nữa thì phải. Anh ta nắm tay của tôi kéo đi, hối quay về ngủ trời đã khuya. Bất ngờ một người đàn ông lên tiếng gọi. Này, chúng mày là ai? Là khách tới bàn này chơi sao? Vì nghĩ không trả lời thì mất lịch sự, anh ta quay đầu lại gật đầu. Dạ, chúng tôi là khách du lịch. Hai anh là dân bản hay cũng là khách như chúng tôi? Họ đi đến trước mặt của chúng tôi, hơi thở còn nồng nặc mùi rượu, thêm cả mùi hôi trên cơ thể, chắc lâu ngày không tắm, khiến cho tôi lợm cổ, muốn chạy đi chỗ khác để nôn. Người thanh niên đi bên cạnh ông ta lúc này nói, ra vậy, chúng tao là trai bản, thế chúng mày cho ở đâu? Mà giờ này còn đang thang ngoài đường. Tao tên là Vừa A Khoan, còn đây chúng họ tao Vừa A Tính. Viên mỉm cười rồi trả lời. Tôi tên là Việt, còn đây bạn gái tôi, cô ấy tên Ni. Vừa A Khoan nghe Việt nhắc đến tên tôi thì hắn liếc mắt nhìn qua. Ánh mắt dâm tà hiện rõ trên gương mặt đều cắn của hắn rõ một một. Hắn nhìn từ đầu tôi vòng xuống cổ, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực căng cứng nuốt nước miếng. Việt thấy hành động của hắn ta không được quân tử. Anh ta kéo tôi ra sau lưng của mình rồi khôn ngoan nói. Bọn tôi thuê nhà của thầy Mo Sùng An Lệnh, ngay phía bên kia. Mai chú và anh có thời gian dành mời ghé qua đó chơi. Chúng ta nhậu một bữa rượu thịt được chứ? Chẳng biết nghe tên lão Mo Lệnh hay do được mời nhậu rượu thịt. Khi nghe xong cả hai nhìn nhau rồi hất hàm. Tạm thời vậy đã. Nếu là mướn nhà của Mo Lệnh thì tao đây không làm khó. Thôi đi đi. Chúng tôi gật đầu chào. Phiền kéo tôi đi thật nhanh, bảo tôi đừng nhìn lại. Anh ta nói thêm, chỉ những kẻ sợ hãi mới quay lưng lại trong tình thế cấp bách, còn không cứ như vậy mà chạy đừng ngoái lại, đừng để đối phương nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của mình. Đi đến cầm cả hai dừng lại thở hồng hộc như trâu. Tôi hất hàm ra hiệu cho anh ta buông tôi ra. Cổ tay của tôi đỏ ẩn do bị anh ta nắm chặt. Chúng tôi ai về phòng nấy. Thế tôi sắp vào nhà còn cố nói thêm, chốt rồi nhé, đổ điên, đừng có mơ. Cấm anh thích tôi. Không, cứ thích. Đúng là một gã lầy mà lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Hàng chưa ngủ, cô ta mặc trên người chiếc váy dân tộc thật đẹp. Là chiếc váy hồi sáng tôi nhìn thấy nó được treo trên tường. Cô ta từ bóng tối bước ra, làm cho tôi giật mình. Lùi lại mấy bước, đưa tay lên ngực tự trấn an, cố giữ bình tĩnh. Cô ta nhìn tôi rồi bĩu môi. Nói cho cô biết anh Việt là của tôi. Đừng có tưởng được anh ấy đưa đi chơi một lúc mà tưởng bở. Tôi nhếch môi cười biết cô ta là người tôi không sợ nữa. Giáp mặt cô ta tôi đáp. Là của cô thì cố mà giữ lấy. Tôi không cấm ai yêu mình được. Đó là quyền tự do của họ. Mà cô bảo anh ta là của cô. Thì sao anh ấy lại không đưa cô đi chơi mà lại đưa tôi đi? Thôi bớt ảo tưởng đi. Nhưng mà cô yên tâm, anh ta không phải gu của tôi. Hằng tức giận đỏ mặt không nói thành câu. Chỉ biết đứng chỉ tay, cả cơ thể run lên vì giận. Nói xong tôi lướt qua cô ấy. Bất ngờ cô ta nắm tóc tôi kéo lại, định vật tôi xuống đất. Đánh tôi một trận ra ngô ra khoai cho ngả giả. Thì đột nhiên cô ta thét lên dần trời. cánh tay như bị hất văng ra thật mạnh. Cú hất làm cho cô ta ngã dập mông xuống đất. Đưa tay lên xoa xoa miệng nhăn nhó. Ôi da, đau quá. Còn khốn, người mày có điện hay sao mà khẽ chạm vào mày lại như có điện giật như vậy. Thầy cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy đứa kia nghe tiếng hét của Hằng thì liền vùng dậy, chạy ngay ra xem có chuyện gì. Ra đến nơi thấy Hằng ngồi dưới đất mặt nhăn nhó, tôi thì đứng nhìn cô ta lãnh cảm. Thảo và Hà chạy lại chút tôi rồi hỏi. Cậu không sao chứ Ni? Chị Ni không sao chứ hả? Cô ta làm sao vậy? Tôi cười nhạt rồi chậm rãi đáp. Không có gì đâu. Cô ấy mặc váy dân tộc tập múa, chẳng may bị xoắn chân mà ngã. Cô dìu cô ấy về phòng đi, cẩn thận kẻo chật khớp. Bà chúng tôi trở về phòng, Tú Anh cũng đưa Hằng về phòng. Cánh cửa phòng khép lại. Nằm trên giường tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng thở dài của tôi làm cho Thảo bận tâm ngóc đầu lên. Tôi nói cô ngủ trước đừng lo cho tôi, chỉ là đã quá giấc tôi hơi khó ngủ. Nằm nghe gió rít từng hơi lạnh buốt, kéo tấm chăn đắp lên ngực cho bớt lạnh. Tôi nghĩ về chuyện của Hằng. Ngậm mãi cuối cùng tôi cũng thông não. Thì ra lúc cô ta chạm vào tóc của tôi là con dao gỗ tôi vẫn cài trong đôi ủng dưới chân. Nhưng sao cô ta lại bị văng ra như vậy? Câu hỏi đó lẩn quẩn trong đầu của tôi, hơi tê tê như là ong chích. Tôi ngồi bật dậy như nhớ ra một điều gì đó, ngả lưng tựa vào đầu giường để suy nghĩ. Tôi dám chắc chiếc váy có vấn đề, chính xác là như vậy. Một lúc sau cơn buồn ngủ ập tới, tôi ngồi gần gù trên giường, đưa mắt nhíu lại, từ từ trườn người xuống nằm ngủ lúc nào không biết. Nửa đêm bà thầy bói đang ngồi trên bàn làm phép, trước mặt của bà ấy được bày rất nhiều đồ cúng trong căn phòng tối om, chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn tỏa sáng, đôi mắt của bà ấy nhắm nghiền. Tay của tôi bấm chuỗi hạt nầm nhầm, một làn khói đen dày đặc từ bên ngoài trôi lọn qua khe cửa vào bên trong, từ từ ngưng tụ lại thành hình một nữ quỷ. Cô ta nhìn bà thầy bói nhếch mép cười. Bà thầy bói lúc này mở mắt, miệng há to nhìn con quỷ khiếp sợ. Bà ấy biết trước sẽ có chuyện xảy ra cho nên đã chuẩn bị thật kỹ, vậy mà vẫn không kịp bàn tay của quỷ. Cô ta lướt nhanh đến bên bà ấy, đứng lù lù sau lưng chậm rãi từ đôi tay có bộ móng vuốt đen nhọn, cứ như vậy cắm ngập vào đầu của bà ấy. Bóp thật mạnh, máu phun ra xối xả. Trong nháy mắt đầu của bà ta bị con quỷ bóp nát, máu nhiễu xuống ướt trên cả người của bà. Những dòng máu đặc sệt nhiễu xuống đất thành dây. Cô ta đưa tay vào móc lấy quả tim đưa lên miệng nhai ngấu nghiến rồi từ từ biến mất, bỏ lại một dòng cười đầy quỷ dị. Bà thầy bói chết cụm trên bàn trong tư thế xác không toàn thây. Tôi liền hét lớn, không, ai đó làm ơn cứu bà ấy đi. Thảo lúc này ngồi bên cạnh vỗ vào người rồi gọi, Ni, mau tỉnh lại đi, cậu lại mơ thấy ác mộng sao? Mình không sao, ác mộng chỉ là cơn ác mộng thôi. Vậy thì ngủ đi, trời chưa có sáng hẳn đâu. Tôi nằm xuống lại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Lần này người tôi mơ thấy là Tú Anh, cô bạn đi chung với Hằng. Tú Anh dậy từ rất sớm, cô bước ra khỏi giường đi đến chỗ chiếc váy, lấy nó để mặc thử. Thử chiếc váy dân tộc xong, Tú Anh xoay một vòng trước gương. Cô thấy chưa được tự tin lắm về chiếc váy hơi rộng so với vòng eo 5-6 của mình. Cô khựng tay lại, hai tay bóp lấy chiếc váy tự nhủ. Ước gì mày nhỏ hơn một chút thì vừa eo của tao. Dứt lời thì một luồng gió lạnh thổi thốc vào, đem theo hơi sương lạnh lẽo. Cô đang ngắm nghía chiếc gương thì bỗng chiếc váy đột nhiên xiết lại, giống như cô ấy đó phía sau xiết sợi dây lại. Cô chưa kịp định hồn thì chợt một giọng nói ma quỷ lại vang lên bên tai, nghe rất rõ, cứ như là người ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cô vậy. Này, thế này đau vừa chưa? Hay để tôi xiết mạnh hơn nữa nhé. Tú Anh giật mình đỏ mắt nhìn quanh, xong lại không thấy có ai. Ánh mắt của cô vừa rời khỏi chiếc gương ngay lập tức, trong gương phản chiếu gương mặt của một người đàn bà, mặc trên người một chiếc váy giống y chang chiếc váy Tú Anh đang mặc trên người. Trên bàn tay của bà ta cầm một cái liềm sáng loáng, nhìn Tú Anh đầy căm phẫn rồi nói, trả váy cho tao, trả nó lại đây. Kẻ nào mặc váy của ta kẻ đó phải chết. Tôi giật mình choáng mắt tỉnh dậy, hai mắt chân chân nhìn lên trần nhà thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Không hiểu mẹ con của người đàn bà có liên quan gì đến chiếc váy mà lại nói như vậy. Ai mặc váy của ta kẻ đó phải chết. Như vậy thì có ý gì? Tôi thở dài nghĩ rằng mình ban nãy suy nghĩ quá nhiều. Để tâm đến lại gặp ác mộng. Nhìn ra bên ngoài sân thấy trời đã sáng hẳn. Ánh nắng cuối thu dường như là không có. Bầu trời mát mẻ trong lành. Thay đồ xong thì tôi bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tú Anh tôi khựng lại. Ngày hôm nay người mặc váy đó không phải là Hằng mà chính là Tú Anh. Sao tôi cảm thấy nó giống y chang trong giấc mơ của mình đêm qua vậy? Một cảm giác không tốt nhen nhóm trong đầu của tôi khiến cho tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi nhìn thấy cô hai bóng đen lờ mờ léo đéo thâu lưng của Tú Anh. Con bé bất thình lình quay mặt lại nhìn tôi. Gương mặt của nó khổ quát với hai hốc mắt trũng sâu, không có thấy chồng. Miệng há lớn cười, một nụ cười quỷ dị đầy chết chóc. Tú Anh, cởi chiếc váy đó ra ngay đi, để lại chú cũ, nó không hợp với cậu đâu. Tú Anh lúc này nhìn lại tôi rồi mỉm cười, nụ cười ấy mới ám ảnh làm sao. Tính của cô ấy không xấu như Hằng cho nên tôi muốn cảnh báo cho cô ấy biết. Tôi hiểu mọi người sẽ thấy tôi lập dị, thế nhưng không hề bận tâm nghĩ sao về mình. Cảm giác nhìn thấy điểm xấu của người khác trong tôi ngày một rõ ràng hơn. Đôi khi nói ra thì không được cảm thấy bí bách và mệt mỏi. Tú Anh nhún vai rồi trả lời. Mình không sao. Lúc nãy thử váy khá rộng, thế nhưng bây giờ thì lại khác. Nó rất là vừa eo của tớ. Tớ nghĩ mình sinh ra là để mặc chiếc váy này. Hằng dẫn tới tưởng tôi ăn hiếp Tú Anh, cô ta liền quát. Cô là cái thá gì mà dám nói bạn tôi không hợp với chiếc váy này chứ? Hay là cô đang ghen tị với chúng tôi khi mà tìm thấy chiếc váy trước? Tôi cười nhạt chẳng hiểu chiếc váy này có ma lực gì mà lại thu hút ánh nhìn như vậy. Riêng tôi thấy nó quá đỗi bình thường. Việc quan trọng hơn là trong chiếc váy này có quỷ. Tôi cảnh báo các cô rồi. Nghe hay không thì tùy các cô. Tôi kéo Thảo và Hà ra bên ngoài mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Nhiều lúc muốn làm người tốt cũng khó. Người ta không nhận tấm lòng của mình lại còn cho rằng mình đố kỵ. Thật là nực cười. Tại Hà Nội, bà Nhung vừa đến nhà đang vội kéo chị mình ra vườn để nói chuyện. Cả mắt giàn ác của bà ta đảo xung quanh. Thấy không có ai, bà ta mới yên tâm rồi nói. Chị tính để con nhỏ đó hành hạ mình tiếp sao? Theo em thì muốn người dạy cho nó một bài học hoặc là phá hủy nhan sắc của nó. Có như vậy nó mới không còn cơ hội gặp ai. Dì Lệ lúc này xua tay rồi thở dài. Thôi thôi, tôi chỉ muốn sống bình yên như hiện tại là được rồi. Con bé với tôi chưa một lần xích mích. Cả cô cũng vậy, bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi. Chúng ta cứ sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài. Lúc dì Lệ đi khỏi, bà Nhung nhìn theo bóng dáng của chị mình bĩu môi. Tự nhủ với bản thân. Chị không làm thì em làm. Chị với cái xương thừa kế cơ ngơi này thì em cũng được thơm lây. Bà ta vùng vằng bỏ về, dì Lệ đứng nhìn theo mà cười nhạt. Chúng tôi đi săn mây ngắm hoa tam giác mạch. Trên này tụi nó rủ nhau đi ăn mấy món đặc sản trên này. Lòng của tôi tự nhớ đến giấc mơ đêm qua. Nhớ đến bà thầy bói xem cho tôi. Trong lòng băn khoăn không biết bà ấy ra sao rồi. Thấy trong lòng cứ nghi ngờ, tôi cảm thấy không yên tâm. Cho nên quyết định đi xuống thị trấn, ghé vào nhà bà thầy bói để xem xét tình hình. Nghe tin tôi xuống thị trấn có chút công việc, anh ta một hai đòi chở tôi đi, mặc dù Hằng níu kéo lại. Phong hiểu ý bảo cô gái kia qua xe mình nếu không đi bộ về nhà. Hằng miễn cưỡng ngồi xe của Phong, ánh mắt nhìn chúng tôi đầy mùi thuốc súng. Tôi leo lên xe của Việt vỗ vai anh ta, chỉ ra con đường bên trái rồi bảo. Mình đi thôi, xuống thị trấn làm xong việc phải quay về luôn kẻo trời lại tối. Anh ta quay lại hối thúc. Ngồi chắc nhé, ôm anh thật chặt kẻo gió lại thổi bay người đấy. Nhìn em ốm như là con cò ma thế này cơ mà. Tôi lườm nguyết anh ta không thèm ôm, hắn đột nhiên rổ ra một cái làm tôi muốn đứng tim, nhào tới ôm hắn thật cứng nhắc. Tên này cả chớn thật, hắn thần biết cách lợi dụng người khác. Đoạn đi đến nhà bà thầy bói, tôi xứng người khi thấy trong nhà của bà khá đông người ra vào. Tôi vào viện ghé vào một sạp hàng bên đường hỏi, thì biết được bà thầy bói đêm qua bị người ta sát hại. Ngay đầu đầu bị vật gì đó bóp méo, óc với máu chảy ra nhà cả bãi. Lại còn bị moi tim lấy đi. Cảnh sát đang nghi là bọn buôn bán nội tạng bán sang Trung Quốc. Mà kể cũng lạ, giết người lấy nội tạng thì sao giết ngay trong phòng bà ấy được? Không lẽ con cháu của bà ấy không nghe tiếng kêu của bà ấy ngay sao? Tôi cảm thấy vô lý, tôi tin chuyện này có bàn tay của con quỷ nhúng vào. Nhưng nó là ai, hiện giờ đang ở đâu thì quả thật tôi không biết. Tôi mua một chiếc vòng hoa nhờ người đưa đến viếng bà ấy. Tôi thấy mình như là một cái sao chổi, đi đâu cũng gây họa. Có lẽ bà ấy không gặp tôi thì chắc bây giờ bà ấy vẫn sống vui vẻ bên con cháu. Chúng tôi chở nhau về ngồi im lặng sau lưng của Việt. Tôi không nói gì. Anh ta thấy tôi buồn thì liền hỏi: em sao vậy? Sống chết là sinh lão bệnh tử, đừng nghĩ tại mình bà ấy chết. Tôi rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt của người lạ. Anh ta cho xe dừng lại, ngoảnh lại đưa đôi tay ấm áp đặt lên má của tôi, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Tôi ghét anh ta thật, nhưng lúc yếu đuối tôi không muốn để ai nhìn thấy. Vậy mà tôi lại đi khóc trước mặt của anh ta như là một đứa trẻ. Anh ta lúc này cười nham nhở rồi nói: vợ anh thôi đừng khóc nữa. Nếu em là sao chổi, anh nguyện làm sao băng để cho em ước những điều ước được chứ? Tôi lườm anh ta, miệng cằn nhằn đầy khó chịu. Gì cơ, ai là vợ anh? Lần sau nói vậy thì đừng nhìn mặt tôi. Sắp lấy nhau rồi anh tập thành trước ấy mà. Sau chuyến đi này anh bảo bố mẹ đưa chầu cao sang thư chuyện xin cưới em nha. Lần này không chịu nổi anh ta, tôi nhéo anh ta một cái khá mạnh, làm cho anh ta nhăn nhó đến tội. Tôi ghét nhất là mấy gã mồm mép, kiểu gì cũng nói được, mà đừng nói lại chỉ nha răng ra cười hề cho xong chuyện. Anh ta còn chưa hiểu gì về tôi, chưa biết tôi có là một cô gái tốt hay không, vậy mà đã đòi cưới. Trường hợp này tôi chỉ thấy trên phim ảnh của những cặp đôi khi bắt gặp tiếng sét ái tình. Dù thế nào tôi chưa có niềm tin vào anh ta. Chúng tôi đi tiếp, tôi bảo anh ta chạy nhanh hơn một chút vì vừa nhớ ra Tú Anh sắp gặp nạn. Đêm qua tôi mơ hay giấc mơ, một là về bà thầy bói, hai là về Tú Anh. Bà thầy bói chết y chang trong mơ của tôi thấy. Nếu giấc mơ của tôi xảy ra thật thì đêm nay Tú Anh sẽ chết. Gió thổi rít từng cơn se lạnh, thời tiết càng về cuối ngày càng giá. Đoạn đường vẫn chỉ có như vậy, thế mà tôi cảm thấy như nó dài ra cả vài chục km. Về đến nhà tôi chạy ngay vào trong phòng kiểm tra, thấy Tú Anh ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh cửa sổ, trong chiếc đầm ngủ màu trắng rộng thùng thình đang đọc sách. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May thật cô ấy không có sao. Có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi nhiều, đầu óc của mình có vấn đề thật rồi. Tôi đứng quan sát khắp căn nhà thì mọi thứ vẫn ổn, không có chuyện gì xáo trộn, tôi mới yên tâm rằng suy nghĩ của mình hơi tiêu cực. Cái chết của bà thầy bói là ngẫu nhiên, trùng hợp với thời điểm tôi mơ. Tôi đi thật khẽ, nhanh chóng bước về phòng của mình, sợ gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến mọi người. Tắm giặt xong trời sầm tối, thật nhanh, đang hết 2 ngày đi du lịch, chỉ còn 2 ngày nữa chúng tôi lên đường trở về thành phố để tiếp tục làm việc. Tôi mong 2 ngày tới sẽ không xảy ra chuyện gì, rồi là ai đi nữa tôi cũng không muốn phải bỏ mạng. Vì đứng ngoài sân vẫy tôi bĩu môi quay đi, cái tính tiểu thư trong tôi trỗi dậy. Mặc dù bình thường tôi sống khá hòa đồng, chỉ riêng với anh ta tôi thích đem cái tính tiểu thư ra chọc tức. Vốn dĩ con gái thích được người ta săn đón tán tỉnh chiều chuộng, trong tôi cũng vậy. Bọn con trai đang đứng thịt ngoài sân, suy ới cả bọn ra ăn, chúng tôi quây quần bên bếp lửa, nghe tiếng than nổ lách tách y như bắp ngô sang. Chờ thịt chín, mùi thịt nướng bắt đầu thơm lừng, làm cho cả bọn nhao nhao đói bụng. Tất cả chúng tôi giờ đây đông đủ, ngoài trừ Tú Anh. Mọi người nháo nhác nhìn vào căn nhà ngó cô ấy. Không có ai. Việt đứng dậy dẫn người nhìn lên, quay sang rồi hỏi hằng: bộ em không kéo bạn mình đi ăn tối sao? Thịt nước cuốn, rau sống ăn nóng mới ngon, thịt nữa ra ngồi hết ăn ngon gì được. Hằng lúc này xua tay, miệng nhai thịt ngồm ngoàm rồi đáp: mọi người cứ ăn đi kệ nó, nay nó bị làm sao thì lúc đi săn mây check in chụp hình về tới giờ nó ngồi im như một pho tượng, thỉnh thoảng còn cười, miệng làm nhảm như là người điên. Chắc là nó điên thật rồi. Hằng vẫn ăn nhiệt tình, thế bạn của mình có biểu hiện lạ như vậy, cô ta một chút lo lắng cũng không. Làm gì thì làm, cứ phải no cái bụng đã, cô ta bảo vậy. Tôi đứng phất dậy nói với mọi người cứ ăn dần đi, để tôi vào xem cô ấy thế nào, biết đâu cô ấy bệnh thì cần đưa đi thăm khám. Là tôi nói vậy để mọi người bớt hoang mang, chứ thực ra nghĩ Tú Anh đang dần bị con quỷ trong chiếc váy bám chặt, từ từ sẽ lấy đi linh hồn và dần dà sẽ chiếm thể xác. Hằng ném qua tiền xin đứng xuống đĩa, đứng phát dậy nhìn tôi tức giận rồi bảo: cô ấy là bạn tôi chứ không phải là bạn cô. Nếu người vào lôi cô ấy ra là phải là tôi chứ không phải là cô. Cô định sống giả nghĩa diễn kịch cho mọi người xem sao? Cô qua mặt được người khác chứ không qua mặt được tôi đâu. Anh lúc nào cũng bênh cô ta, đúng sai gì cũng là cô ta. Em làm gì trong mắt anh? Là bạn, ngoài ra chẳng là gì. Nhưng nếu em cứ gây chuyện thế này thì ngay cả tình bạn giữa chúng ta cũng không còn. Hằng hừ một tiếng bực bội xong Hằng chạy vào trong nhà gọi bạn. Cô ta hốt hoảng chạy ra thông báo với mọi người Tú Anh đã biến mất, không để lại dấu vết, là một điều cửa chính của ngôi nhà chỉ có một. Như vậy Tú Anh ra khỏi nhà bằng cách nào? Chúng tôi hoang mang, cả bọn đứng dậy chia nhau để đi tìm. Trong lúc vội vàng tôi không có để ý. Đến khi chỉ còn hai người tôi mới nhận ra anh ta và tôi đi thành một nhóm lẻ. Khác với ngày nhóm bên kia, nhóm nào cũng đông người. Hèn gì tôi thấy vắng vắng tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tôi vào viện đi đến một ngọn đồi ở đây đầy hoa cúc dại và tam giác mạch đang nở rộ. Trời nhá nhem tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên quá đỗi. Đứng xứng người, cảnh sắc ở đây thật dễ làm cho con người ta say đắm. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm mái tóc của tôi rối bù. Vừa ngạc nhiên vừa sợ tôi nhìn Việt với biết bao câu muốn hỏi anh ấy. Em sao vậy? Ngạc nhiên khi mà thấy bàn này có một đồi hoa sao? Tôi khẽ gật đầu. Vâng, vậy mà sáng nay chúng ta phải đi thật xa để ngắm chúng. Biết sao bàn có đồi hoa đẹp thế này đã không phải đi xa. Em nhìn đi, ở đây không có người đến, xung quanh đám hoa không có dấu chân đi lại, cũng không thấy cây hoa ngả rạp. Điều đó chứng tỏ nơi này không có ai đặt chân đến, hoặc giả như đây không phải là nơi dành cho du khách. Tôi để ý xung quanh, nhìn theo tay chỉ của anh ta, quả đúng như lời của anh ta nói, một dấu chân cũng không thấy. Đám hoa bị bàn chân của con người dẫm đạp, đứng thẳng tắp chân lấn nhau vươn cao. Tiếng động phát ra từ đằng kia làm chúng tôi giật mình. Viện kéo tôi ngồi thụp xuống, đưa tay lên miệng xuýt một tiếng bảo tôi yên lặng quan sát. Tiếng bước chân của ai đó đang rẽ đám hoa để đi. Mọi thứ xung quanh im ắng hẳn. Ngoài tiếng sột soạt, tôi nghe rõ tim của mình đập. Vừa hồi hộp vừa sợ, không biết tiếng động đó là con quỷ hay là Tú Anh. Tiếng bước chân ngày một gần chỗ chúng tôi đang nằm. Tôi dấn cổ lên căng mắt nhìn theo phía tiếng động. Thì ra đó là Tú Anh. Cô ấy bước đi như là người vô hồn. Tôi nhận ra vì chiếc đầm ngủ màu trắng cô ấy mặc trên người lúc ngồi trên chiếc ghế mây. Tú Anh là cô ấy. Cô ấy đi đâu mà ra tận ngoài này? Sóng điện thoại yếu xìu, Việt nhắn tin cho đám bạn mãi bên kia chưa nhận được. Ở đây có hai chúng tôi, bao quanh bởi sự nguy hiểm chết chóc. Tôi hối Việt đi theo Tú Anh, gọi mãi cô ấy không trả lời. Chúng tôi đi nhanh, cô ấy cũng đi nhanh. Chúng tôi đi chậm, cô ấy cũng đi chậm. Dường như biết chúng tôi gọi nhưng cố tình không lên tiếng. Cô ấy ngay trước mặt cách nhau có vài ba mét mà chúng tôi đuổi theo mãi không kịp. Tôi gọi với theo: Tú Anh, là chúng tôi đây, chờ tôi với. Lần này cô ấy gượng lại, từ từ xoay lưng nhìn chúng tôi. Gương mặt cô ấy vừa xoay lại làm cho tôi giật mình. Đó không phải là Tú Anh. Gương mặt của người này đã bị dập nát, vết máu từ cô ấy chảy xuống rỉ ra, thấm đẫm vạt mây trước trên người của cô ấy thành một màu đỏ. Bất thình lình đầu cô ta như có ai đó cắt, được gầm xuống một bên xém rơi xuống đất. Trên cổ bây giờ chỉ còn dính mỗi lớp da. Hai tay cô ta đưa lên ôm cổ giữ thật chặt, ngăn cho máu ngừng chảy. Đám hoa tam giác mạch bị máu nhuộm đỏ cả một vùng. Việt Đình chạy tới đỡ cô ta vội kéo lại, nhìn anh ta liền lắc đầu. Con dao trong người của tôi lập tức phát sáng. Tôi vội nắm tay anh ta quay đầu bỏ chạy thật nhanh vào phía trong bàn. Đi thôi, đừng có nhìn lại, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Chạy một lúc cuối cùng ngôi nhà đầu tiên trong bàn cũng hiện ra. Cả hai dừng lại thở phì phò mệt nhọc, nói chẳng thẳng câu, chỉ muốn nằm ra đất ngả lưng nghỉ mệt. Bọn thằng Quân lúc này đi tới, thấy chúng tôi đứng thở dốc, nó liền hỏi: hai người gặp ma hay sao mà chạy như ma đuổi vậy? Chúng tôi không nói mà chỉ đưa tay nhìn hướng về phía chạy, giọng nói đứt quãng: có ma thật kìa. Mồ hôi trên trán Tú Sa lạnh ngắt như là hơi đá. Chưa kịp định hồn lại thì bóng phía trước mặt có tiếng hét thê lương như là muốn xé toan màn đêm yên tĩnh. Dòng gió bất ngờ ở đâu kéo về, thổi thốc lên cuốn theo cát bụi và những chiếc lá hất tung lên cao, cuộn lại thành một vòng xoáy rồi đẩy chúng đi thật xa. Cả đám đưa tay lên che mặt, mồm miệng mắt mũi dính đầy đất cát, nghe nào nào trong miệng. Tiếng hét ấy thật lớn, làm cho mấy con chó trong bàn sủa lên inh ỏi. Một vài người chắc cũng nghe thấy tiếng hét ấy, họ lác đác châm đèn dầu cho sáng, ủa nhau ra xem tiếng ấy là của ai. Một người trong nhóm liền hô lớn, đằng kia, chúng ta đi thôi, cẩn thận mới được. Chạy đến một nơi cảnh tượng kinh dị đập vào mắt. Trên cành cây đào là xác của Tú Anh, cô ấy bị treo hai tay lên cành cây, chân vẫn còn chạm đất. Bàn chân bị chiếc liềm mổ vào thật sâu, kéo lê cả một đoạn đường, làm cho mu bàn chân cô ấy xém chút bị xẻ ra làm đôi. Vết thương này sao mà giống chân tôi bị mẹ con cô gái kia hành hạ trong giấc mơ đến vậy. Máu từ ngực rỉ ra ướt đẫm chiếc đầm ngủ màu trắng mà Tú Anh mặc ở trên người. Tú Anh, trời đất ơi, cậu sao thế này? Tiếng gào thét của Hằng thương xót gọi bạn nghe như xé lòng. Cả đám cản cô ấy lại khi cô ấy muốn lao tới ôm xác của bạn mình. Kiểu gì cũng phải giữ nguyên hiện trường, chờ trưởng bản và công an tới làm việc mới được. Chúng tôi nhìn nhau mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét, xám xịt như là người mất máu. Có mấy người dân trong bản cũng chạy lại, họ nhìn cái cột trên cây thốt lên đầy sợ hãi. Ôi, nó bị ma rừng bắt đi, chỉ vì nó dám mạo phạm thần núi. Thần linh ơi, tha thứ cho linh hồn tội lỗi của cô ta. Hàng chạy đến định tắt tôi một cái, tôi nhanh tay đỡ lại nhìn cô ta rồi hỏi. Cô làm cái trò gì vậy? Tại cô, miệng cô quả thật là độc ác, chính cô đã nguyện rủa bạn tôi, chính cô đã giết cô ấy. Việt kéo Hằng lùi lại tay bấu chặt vào vai cô ta. Em thôi đi, mọi việc còn chưa sáng tỏ, em đừng nói nhăng nói cuội. Suốt từ lúc tôi anh mất tích đến giờ, Ni luôn bên cạnh anh. Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Cô ta hét toáng lên như một đứa trẻ, ánh mắt nhìn tôi căm thù, hai tay siết chặt vạt áo, cả cơ thể run lên vì giận. Lão Mò Lệnh đi đến theo sau ông ta là ba người đàn ông. Tôi nhận ra vừa A Khoan vừa A Tính mà đêm hôm nọ chúng tôi gặp ngoài đường. Gã còn lại nghe ông ta gọi là Giàng Mỹ Sử. Ông ta đi đến chỗ xác của Tú Anh, dùng con dao nhọn trên tay rạch lớp áo trên ngực của Tú Anh để lộ ra một cơ thể không nguyên vẹn. Quả tim bị ai đó mòi đi mất, vết thương trên ngực bị rạch dài từ ngực xuống rốn, làm cho đống lòng vèo trong bụng cô ấy đòi hẳn ra ngoài. Hèn gì mà máu từ đó chảy ra nhiều, ướt đẫm cả chiếc váy và cả một vùng đất nơi Tú Anh gặp nạn. Sắc mặt của ông ta tái nhợt, hai chân run rẩy nhìn xác đùi lại. Ông ta nói tiếng dân tộc với Giàng Bí Sử, chuyện gì đó chúng tôi không thể dịch được. Nhưng tôi biết đó chắc chắn là một chuyện quan trọng, mà chỉ có người hiểu về cái chết bí ẩn của Tú Anh mới biết. Ông ta liếc mắt nhìn chúng tôi, xua tay một cái rồi hối thúc. Mấy cô cậu về nghỉ đi, chuyện này cứ để cho tôi lo. Chờ công an đến khám nghiệm xác xong, tôi sẽ đến để nói chuyện với mọi người. Dặn xong ông ta đi về, đám người của ông ta lướt qua chỗ chúng tôi đều nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, không một chút thiện cảm, xen lẫn cả một chút tà dâm. Quân trở lại kéo tôi liền bị tôi cản lại. Tôi theo chân của một người phụ nữ trong bản địa đi về nhà cô ấy, đưa cho cô ấy tiền rồi hỏi. Em thấy chị biết tiếng Kinh, chị có thể giúp em dịch lại lời thầy Mo kia nói được không? Cô ấy nhận tiền rồi gật đầu. Tao chỉ giúp mày lần này, nếu để lão Mo biết, lão ta sẽ yểm cả nhà tao mất. Chị yên tâm, tôi hứa sẽ giữ bí mật. Cô ấy liền cất tiền trong túi dịch lại cho tôi nghe mấy câu hồi nãy lão Mo Lệnh. Ông ta nói, thì ra mẹ con nó chưa chết, đã hóa thành quỷ, giờ quay lại báo thù, hễ ai mặc chiếc váy của nó đều phải chết. Tôi lại hiểu thêm một ít về giấc mơ của hai mẹ con bà ấy. Tôi hỏi cô gái dân tộc rằng có biết gì về chiếc váy được treo trong căn nhà cũ của lão thầy Mo kia không? Thì chị ấy bảo không biết. Bản thân của chị cũng về đây làm dâu mới được mấy năm. Những chuyện từ xưa của bà này chị ấy không rõ. Tôi và Quân chào cô ấy ra về. Hai chị em vừa bước ra khỏi cửa, cô gái kia ngay lập tức khép cánh cửa lại. Chốt bên trong, ánh mắt ném ném nhìn qua khe cửa một cách sợ hãi. Tôi nhận ra ánh mắt đó chất chứa rất nhiều điều bí mật mà họ không dám nói ra. Có lẽ lão thầy Mo kia đã răn đe họ bằng một lời nguyền gì đó, khiến cho những người dân nơi đây đều phải nể phục ông ta mỗi khi nhắc tới. Xác của Tú Anh được công an đưa đi ngay trong đêm. Chúng tôi ngày hôm sau cũng bị mời lên đồn làm việc. Cả ngày hôm đấy chúng tôi không đi chơi. Sáng mai chúng tôi lên đường về lại Hà Nội. Tự dưng tôi nhớ bà, nhớ bố, nhớ cô Huệ. Gió ngoài trời se lạnh khiến tôi so vai rùng mình, ngồi trên chiếc ghế đu mà tôi không dám đưa qua đưa lại. Tôi đứng dậy chạy vào nhà định lấy chiếc áo khoác ra, choàng lại cho ấm, thì bỗng thằng thốt khi thấy Thảo đang mặc chiếc váy đó trên người. Tôi đứng chết lặng ngắm nghía. Nó thật đẹp. Hoa văn trên đó được thêu rất công phu. Nếu nó không phải là chiếc váy quỷ ám, thì có lẽ Thảo mới chính là cô gái sinh ra để mặc nó. Màu đỏ của chiếc váy càng tôn lên một làn da trắng sứ của Thảo. Khi nghe cô ấy mặc trên người chiếc váy này, tôi sấn tới nói với Thảo: cậu cởi chiếc váy ra đi, mình cũng muốn thử nó. Thảo vui vẻ gật đầu. Cô ấy đi vào buồng thay chiếc váy đưa cho tôi, còn quay mấy tấm hình tự sướng vừa chụp xong. Không biết Thảo có thấy điểm gì khác lạ trong những bức hình hay không, nhưng tôi vừa nhìn thấy tâm muốn ném nó đi thật xa. Trong hình ngoài Thảo dạng người ra thì còn có bóng ma mẹ con của người đàn bà ấy, vẫn là gương mặt khô khốc không thích trầm, dáng người rong ròng cao, một lớn một bé. Vừa mặc chiếc váy vào người, đột nhiên cơ thể của tôi lạnh như đá, tóc gáy da gà nổi lên. Tôi đi đến bên chiếc gương được đặt trên bàn, ngồi xuống ngắm nhìn mình trong ấy. Phải nói ai mặc lên người chiếc váy đó đều rất đẹp, nó như là một sức hút kỳ lạ khiến cho con người ta mê mẩn. Tôi đưa lược lên chải tóc, bên tai của tôi văng vẳng câu nói đầy ma mị mà quen thuộc. Lần này tôi không sợ giọng nói ấy nữa, bình tĩnh chú ý lắng nghe. Cậu mặc nó đẹp lắm, đẹp lắm. Tôi nhếch môi cười rồi hỏi lại: bà mau ra đây đi, hay là bà sợ tôi? Lời tôi nói vừa dứt thì bà ấy lù lù hiện ra ngay sau lưng của tôi với thân hình cô cứng như thượng sáp. Gương mặt gầy đét nhăn nhốm từng vùng y chang khi còn sống bà ấy bị tạt axit. Hai cánh tay gầy yếu đen đúa chỉ còn bộ da bọc xương với những dây máu chẳng chịt trên mu bàn tay. Những ngón tay gầy trơ xương với bộ móng sắc nhọn như được vót, nhìn thôi mà đã thấy ớn lạnh. Tôi kinh hãi quành lại không thấy bà ấy đâu, hay nhìn vào gương tôi lại thấy bà ấy đứng sau lưng của mình. Mái tóc lưa thưa rụng gần hết của bà ấy khiến cho tôi chú ý. Tôi liền hỏi bà ấy: bộ khi sống bà bị nấm da đầu hay sao mà tóc tai thưa thớt như vậy? Bà ấy nghe tôi hỏi thì lặng im không đáp, chỉ mỉm cười ma mị. Nụ cười ấy khiến tôi bị ám ảnh mãi, giống như nụ cười của Tú Anh trước khi cô ấy chết. Tôi liền hỏi: bà giết Tú Anh đúng không? Là tao thì sao? Mày hỏi quá nhiều rồi đó con nhãi ranh. Bây giờ con tao đang đói bụng, nó cần quả tim nóng hổi trong ngực của mày để lấp đầy cơn đói. Dứt lời bà ta giơ bộ móng sắc nhọn của mình lên định cắm ngầm vào đầu của tôi. Nhưng đúng lúc đó con dao trong người của tôi phát sáng, những ánh sáng xanh đỏ khiến bà ta đau đớn. Đưa tay lên che mắt ôm đầu gào dần trời rồi biến mất. Bộ mặt tức giận từ trong gương phản ra giọng nói khàn đặc hăm dọa: tao sẽ quay lại. Trên gương trước mặt của tôi tự nhiên phát ra những tiếng kêu lách cách, từ từ xuất hiện nhiều vết nứt, cuối cùng đã vỡ vụn. Bà ấy biến mất như là bốc hơi khỏi căn phòng. Tôi nhận ra người mặc chiếc váy này sẽ không chết nếu như có một người khác mặc thế mình. Tự nhiên lời nguyền kia theo chiếc váy mà sát hại. Như vậy nạn nhân kế tiếp sẽ là tôi. Lão thầy Mo đang đợi một điều gì đó, vẻ mặt căng thẳng, ánh lên liên tục nhìn ra ngoài cửa như đang trông ngóng một ai đó. Một lúc sau vừa A Khoan chạy vào, trên tay của hắn là một lá thư gửi tới. Thì ra nãy giờ Mo lệnh đợi thư. Ở đây sóng yếu xài điện thoại không tiện, đã vậy ông ta còn giao du với bên ngoài, cho nên khách hàng quen biết lâu năm đa số phải liên hệ qua thư nếu như có việc gì gấp. Ông ta mở thư ra xem, không biết ai, thế nhưng trong thư có viết: kính gửi Mo lệnh, năm xưa ông đã giúp tôi một việc mà tới giờ tôi vẫn tâm đắc, nhưng bây giờ mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi muốn ông dùng cách năm xưa giết thêm một người, giá cả ông cứ đưa ra, rất mong thư hồi âm của ông. Trong lá thư là hình ảnh ngày tháng năm sinh của tôi, không biết bà ta là ai, ngày năm xưa lão thể Mo giúp bà ta hãm hại là ai, có liên quan gì đến việc chiếc váy quỷ ám kia không? Lão thầy Mo đọc xong cười lớn, ông ta cảm thấy việc giết một ai đó để kiếm tiền quá đối bình thường. Mo lệnh bảo Khoan ghé sát lỗ tai lại, ông ta giao việc cho hắn xong xua tay rồi nói: Mày lên đường đi ngay, nhớ là đừng làm hỏng việc của tao. Không giết nó trong địa bàn của mình thì bọn công an mới không đánh hơi thấy. Vừa A Khoan vâng dạ, hắn quay đi chạy ra sân, lấy chiếc xe máy dựng sẵn phóng như ma đuổi ra khỏi làng. Cả đêm hắn không quay lại bản, không biết hắn ra ngoài làm gì. Mà đêm buông xuống, sương mù giăng kín, tôi mơ mình đang đi trên một cánh đồng hoa cải màu vàng rực rỡ. Những con ruồi đang thi nhau bay lượn trên những bông hoa nhỏ vàng. Chúng đang đi hút mật, cảnh vật trước mắt tôi như một bức tranh thiều hoa sặc sỡ. Tôi cúi người xuống hít mấy hơi tận hưởng bầu không khí trong lành. Đang trong cơn mê man bởi sắc đẹp của cánh đồng hoa, thì bỗng dừng phía trước màn có hai người nắm tay nhau bỏ chạy ra khỏi bản. Họ đang bị ai đó rượt đuổi, chốc chốc người phụ nữ kia lại ngoảnh mặt lại phía sau xem họ có đuổi theo mình không. Thi thoảng lại hối cô con gái bên cạnh: nhanh chân lên con, họ đuổi kịp mình bây giờ. Mẹ ơi, con đau quá. Cô bé trả lời: mẹ biết chứ, nhưng mà nếu chúng ta không chạy thì sẽ mất mạng trong tay của bọn chúng. Cả hai mẹ con cậu họ chạy đến một bìa rừng thì khựng lại. Trước mặt không ai khác chính là chú cháu của nhà họ Vừa. Vừa A Tính và Vừa A Khoan cả ngày lùi lại phía sau, mồ hôi mồ kỳ trên trán vã ra như tắm. Nhìn họ bằng một ánh mắt van nài: đừng giết tôi, tha cho chúng tôi làm ơn. Chúng cười nham nhở bắt trói hai mẹ con cô gái lôi về một căn nhà trong thôn. Tôi vội chạy theo, miệng cứng nhắc như bị dính keo không thể nào kêu cứu được. Trong nháy mắt họ bị trói vào một cây cột trong nhà. Bọn chúng thi nhau hãm hiếp người mẹ trước mặt của con gái khoảng 12 tuổi, hành hạ bà ấy lẫn cả tinh thần và thể xác. Hiếp chán chúng quay sang đánh đập, miệng la hét chửi bới. Bà ấy thều thào trong cơn đau tột cùng. Cây liềm sáng loáng trong tay của A Khoan vừa bổ xuống, gương mặt của người mẹ nát bét như bị đấm quả mộ thịt. Chúng ra màn dùng liềm khoét mắt của bà, rạch bụng moi tim, đặt lên một chiếc khay có phủ một lớp vải đỏ. Hắn quay sang nói với chú của mình: chú đưa tim về cho thầy trước đi, cháu ở lại dọn sạch chỗ này. A Tính rời khỏi đó chỉ còn A Khoan với cô bé 12 tuổi đang trong cơn hoảng loạn. Nào, để tao tiến mày theo mẹ nhanh thôi, không đau, nhanh thôi không có đau đâu. Tôi thấy một tấm hình rơi ra khỏi túi áo của cô bé. Người trong hình rất quen thuộc, phải nói là quá đỗi quen thuộc với tôi. Tôi nhìn cô bé rồi thốt lên: đây là hình bố của mình mà. Sao cô bé này là có hình của ông ấy? Là hình của bố. Tôi cúi người xuống nhặt nó lên mà không thể. Giữa tôi và họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Hắn ta đi đến sát chỗ cô bé, cầm con dao đi rừng trên tay, cứ thật mạnh vào cổ của nó. Máu phun ra bắn tùng tóe khắp người A Khoan, văng cả xuống sàn nhà. Con bé chỉ kịp kêu rét lên một tiếng, trợn mắt há miệng chết ngắc. A Khoan nắm tóc cô bé, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí nhìn nó chăm chăm, cười nham nhở như một kẻ lập dị biến thái. Hắn túm đầu bật ngửa ra đằng sau, dùng dao trên tay kia chặt phăng đầu của con bé. Đầu con bé rơi xuống đất lăn lồng lốc như trái dừa khô bị người ta đá qua đá lại. Hắn nhặt hình của bố tôi lên, mỉm cười gian ác, miệng làm nhảm một mình: chúng mày định đoàn tụ ư? Còn lâu, giờ xuống suối vàng đi. Hắn quẹn cây diêm châm lửa đốt tấm hình, miệng vẫn cười khoái chí. Một lúc sau A Tính đi lại, hắn nhìn hai cái xác chết trong nhà ngao ngán. Người mẹ chết trong chiếc váy đỏ thấm đẫm máu, quả tim bị móc đi mất, đang nằm bên cạnh xác đứa con bị A Khoan chặt đầu. Ông ta tiến lại rồi hỏi: bây giờ tính sao với hai cái xác này? Để lâu bọn dân bản biết mình giết người, chúng sẽ báo công an. Chú lo gì chứ, họ tận đầu tận đâu khi tới đây chúng ta cũng xóa sạch mọi dấu vết. Chứ không nghe câu nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ về mẹ con nó sẽ bị xóa sạch. Họ như là người bốc hơi biến mất khỏi thế gian này vậy. Chúng chặt xác hai mẹ con của họ ra làm nhiều khúc. Tiếng dao chặt, tiếng liềm cưa, từng khớp tứ chi vang lên bốn bề, khiến tôi nghe mà ớn lạnh tận não. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu cũng ngăn để tiếng cưa chặt kia không lọt vào tai. Nhưng mà càng cố cản nó lại, mấy thứ tiếng ghê sợ đó không thể nào ra khỏi đầu óc của tôi được. Tôi ngồi thụp xuống đất úp mặt vào gối mà khóc. Trong đầu của tôi tự hỏi, họ là ai, liên quan gì đến bố? Không lẽ họ lại là người vợ bé bên ngoài của bố nữa sao? Dì Lệ và Sương là ai, từ đâu đến? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí của tôi lúc này. Tôi cần ai đó để nói cho tôi hiểu mọi chuyện. Sao tôi cảm thấy chuyện này mỗi lúc một rối tung, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi vùng dậy thở hổn hển nhìn chân chân lên mái nhà, mồ hôi túa ra như tắm mình mẩy ướt sũng. Tôi giật mình thấy Thảo ngồi bên cạnh từ bao giờ. Cô ấy nhìn tôi rồi lắc đầu. Cậu lại ngủ mơ đi Ni, hét lên làm cho cả nhà mất ngủ. Mà cậu mơ thấy gì miệng cứ ú ớ, chân tay luôn, chân tay khô loạn xạ, gọi mãi chẳng thèm tỉnh. Xem chút cậu bị người ta tạt nước. Tôi nhìn hàng đằng xa trên tay cô ta là một gáo nước lạnh. Tôi nhổm lên với căn nước tu ở ngực một hơi, miệng thở hắt ra một tiếng. Lấy lại bình tĩnh tôi mới nói, chỉ là ác mộng thôi, không sao, mình ổn mà. Không sao là tốt, trời cũng đang gần sáng, thôi dậy chuẩn bị đồ đạc về thôi. Vừa đeo ba lô đi ra tới sân, tôi gặp Việt đang đứng ở ngoài. Anh ta nhìn tôi rồi cười, tay gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi bảo, Ni, qua xe anh ngồi nhé. Tại sao tôi phải ngồi xe anh? Anh tránh ra tôi đi, tôi không muốn người ta nghĩ mình là con hồ ly chín đuôi. Vớ vẩn, bồ nào mà bồ. Anh không tránh, anh thích em mà. Nói thật, tôi cảm thấy đây là một gã nhây và lì nhất tôi đã từng gặp. Anh ta bị tôi nói đến mức ấy mà vẫn nhe răng cười. Anh ta níu tay của tôi. Đi mà, qua xe anh đi, anh chở, anh có chuyện muốn nói cho em. Nghe có vẻ nghiêm trọng, tôi đồng ý lên xe của anh ta. Hằng tức điên mà không làm được gì. Chúng tôi gặp lại nhau khi mà công an vẫn chưa điều tra ra hung thủ giết chết Tú Anh. La Mò không đến kiểm tra nhà khi mà chúng tôi rời khỏi. Chỉ có Thảo Mỹ Hờ đến kiểm tra, thêm mọi thứ ổn thì hắn ta khóa cửa cho chúng tôi về. Sau lưng chúng tôi là điều cười nhếch mép gian tà của Thảo Mỹ Hờ. Không biết ẩn sâu trong nụ cười đấy là chất chứa điều gì. Chiều hôm nay vẫn như mọi hôm, gió thổi vù vù se lạnh. Ngồi trên xe ngắm vẻ đẹp của nơi đây. Trước khi chào tạm biệt tôi vẫn thấy hối tiếc. Quả thật nếu không gặp được những chuyện vừa rồi tôi chưa muốn về. Tôi thích vẻ đẹp hoang sơ của nơi đây. Nó không xô bồ như ở thành phố. Người dân nơi đây cũng rất mến khách. Ngoài một kẻ lập dị thì tôi thấy tất cả đều rất tuyệt vời. Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cả đêm mất ngủ bây giờ khiến tôi hơi mệt. Đôi mắt tôi nhíu lại, cố gượng mãi nó cứ sụp xuống. Tôi choàng tay ôm eo của anh ta, ngả đầu lên vai của mắt lim dim mà đầu vẫn tỉnh như sáo. Tôi đang suy nghĩ về chú cháu của vừa A Tính vừa A Khoan, liệu họ có đúng là những tên sát nhân giết hai mẹ con người đàn bà kia không? Tại sao bà ấy không tìm họ để báo thù mà lại gieo lời nguyền lên chiếc váy? Hôm qua tôi mặc chiếc váy ấy thay cho Thảo, đồng nghĩa lời nguyền sẽ đeo bám, chỉ là biết nó, chỉ là chưa biết nó khi nào xảy đến. Tôi nhắm mắt ngủ, tiếng thắng xe trượt dài khiến tôi choàng tỉnh. Chỉ kịp nghe anh ta hít lên một tiếng. Ni, dậy đi, có kẻ muốn giết chúng ta. Tôi mở mắt ra đảo nhìn xung quanh, chợt thấy hai chiếc xe phía sau áp sát chúng tôi. Một tên ngồi sau đàm thắng ngang xe làm cho cả hai chúng tôi trượt dài xuống lăn lồng lốc dưới đường một đoạn dài, rồi đâm vào trong vách núi. Bọn chúng bỏ chạy, một gã móc điện thoại ra gọi. Alo bà chú, chúng tôi đã cho nó một bài học. Ở đầu dưới bên kia đáp lại, được, chúng mày mau biến khỏi đó, đừng để cho bọn chúng bắt được. Tôi thấy toàn thân của mình ê ẩm, bả vai của tôi đau đớn như bị gãy. Trước mắt của tôi là Việt, anh ấy nằm bất tỉnh cách tôi một đoạn. Tôi cố bỏ lại miệng liên tục gọi, anh Việt, tỉnh lại đi, anh không sao chứ? Hai mắt của tôi hoa đi, máu trên trán bắt đầu chảy. Chiếc kiếng trên mũ bảo hiểm chẳng biết vỡ khi nào mà có một mảnh nhọn cào vào trán khiến tôi đau rát chảy máu. Không biết vết thương có sâu không, nhưng máu chảy kín một bên má. Trước khi tôi ngất đi, tôi thấy đám bạn của mình vòng xe quay ngược lại. Cả đám súng tới lại lại chúng tôi. Thằng Quân gào lên thấu trời xanh, nó sợ tôi chết sẽ không qua khỏi. Nó không biết ăn nói sao với bố mẹ tôi và cả người mẹ đã khuất của tôi nữa. Mò Lệnh đang ngồi trong nhà uống trà. Vừa A Khoan đi vào, trên tay hắn ta là một lá thư của người đàn bà kia gửi đến. Đọc xong lá thư, ông ta nói với A Khoan, viết hồi âm lại cho bà ta nhớ gửi xe về trong ngày, nhắc bà ta yên tâm, mọi chuyện sẽ có ta lo. Còn nữa, bảo bà ta tới gần con bé đó càng gần càng tốt, con quỷ bên cạnh bà ta sẽ tự động ám cô ta mà moi tim thôi. Thế còn chiếc váy thầy tính xử lý sao? Hai mẹ con nó tạm thời phong ấn trong chiếc váy đã, để ta giúp người đàn bà kia xong sẽ quay sang xử lý. Lần này đòi bà ta tiền gấp đôi, Nó rằng hậu quả năm xưa bà ta gây ra nó đã quay lại báo thù. Hắn vâng dạ ngồi viết lá thư xong bỏ vào bì thư dán lại. Cầm lá thư trên tay, hắn leo lên xe vọt xuống thị trấn để gửi thư. Tất cả thư tử qua lại đều gửi cho một xe khách quen thuộc vận chuyển. Lão lệnh nhất quyết không dùng điện thoại, đó là điểm khác người của ông ta. Cùng thời điểm đó tại một nơi, thầy Quý thấy trong lòng xoắn vặn cả lại, bất rất không yên. Thầy đưa tay lên bấm quẻ, nét mặt càng căng thẳng thấy rõ trên gương mặt già nua của mình. Thầy Quý a lên một tiếng, đầu gần gù miệng đầm bầm. Xem ra họ đi nước cờ này sớm hơn ta dự tính. Xem ra mình phải ra mặt cứu cô nhóc kia. Ai bảo cô ta lại hợp với lão già này, người có căn không học đạo thì nó hành cho ốm đau liên miên. Thầy Quý ra bến xe vào bến mua một vé thẳng Hà Nội. Trong thâm tâm thầy ấy đang nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi ngất lịm đi trong lúc ấy, không biết chuyện gì sẽ ra tiếp theo. Đến khi tỉnh lại đã là buổi tối, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh đầy những chiếc giường được trải nệm trắng mút. Bên cạnh tôi là dì Lệ. Dì ấy nhìn tôi mỉm cười, đặt lên trán kiểm tra xem tôi có bị sốt hay không rồi khẽ hỏi. Còn thấy trong người khỏe chứ? Tôi liền gật đầu. Có muốn ăn gì không để dì dặn bà Hậu ở nhà đem tới cho con? Tôi lắc đầu. Dì, còn anh ta anh ấy là cậu thanh niên chở con. Cậu ấy không có sao. Nãy còn tới đây thăm con nhưng có câu chuyện đi rồi. Hẹn tối sẽ đến. Tôi ngồi phắt dậy. Dây giờ chuyện nước lòng thòng vướng vào làm tôi bực mình. Nhìn dì Lệ tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa, rõ ràng anh ta ngất đi không biết gì. Vậy mà không sao hả dì? Con yên tâm. Cậu ấy chỉ bị choáng và xê xác nhẹ. Thì chiều bố con sẽ về đến nhà. Ông ấy nghe tin con bị tai nạn bỏ công việc về với con đấy. Tôi thấy mình thật có lỗi, đang yên đang lành đã làm cho cả nhà về lo lắng. Dì Lệ ngồi sát mép giường nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi không chớp. Mãi một lúc căng mắt quá tôi cụp xuống, đưa tay lên rồi cảm giác có cái gì đó vướng vướng trong mắt. Dì ấy xoa đầu của tôi rồi nói nhỏ. Ổn rồi, không có sao, con nằm nghỉ đi, dì về lấy cháo cho con. Tôi chưa kịp nói gì, dì ấy đã đi ra đến tận ngoài cửa. Dì ấy đứng lại nhìn tôi mỉm cười rồi đi tiếp. Tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã thấy trời tối. Bên cạnh tôi lúc này là cô Huệ, cô nháo nhác hỏi. Cô ơi! Tôi nháo nhác liền hỏi cô ấy. Cô ơi, dì Lệ đâu? Cháu tưởng dì về lấy cháo cho cháu. Cô tôi dí cho một cái thật mạnh lên trán. Sao không hỏi cô và bố lo lắng đến mức nào mà tỉnh lại luôn miệng hỏi dì Lệ? Cháu... Bà ta chỉ giả vờ thương cháu thôi, chứ đâu có thật lòng như bà cô này. Cô thấy chị ta trang điểm ăn vận thật đẹp đi đám cưới rồi. Cháu này bà Hậu đưa đến đấy. Tôi đang ăn cháu, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Huệ chạy ra. Thì ra đó là anh ta và hai người phụ nữ lạ mặt. Anh ta cúi đầu chào cô Huệ. Thật nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi lườm anh ta một cái tóe lửa. Ni, em hết đau chưa? Cảm ơn anh, tôi đỡ nhiều rồi. Ở đây là mẹ anh, còn cô đây là bạn của mẹ anh. Họ đi cùng xe tới anh tiền thể ghé vào đây thăm em. Dạ, cháu chào hai cô. Họ gật đầu nhìn tôi không mỉm cười, khuôn mặt lạnh tanh như người xa lạ, không cảm xúc. Cô tôi mời họ ngồi xuống bàn. Người phụ nữ mà anh ta bảo là mẹ của mình cứ nhìn tôi chăm chăm. Bà ấy có cái gì đó lạ lắm, nhất là trong đôi mắt của bà. Tôi thấy một chút sợ hãi kinh ngạc. Bà ta bất ngờ chồm người kéo anh ta lại. Viện bất ngờ với hành động của bà ta. Anh ấy nhún vai rồi hỏi. Sao vậy cô Tâm? Cháu muốn giữ mạng sống của mình tránh xa cô gái này. Không. Cháu rất thích Ni và sẽ cưới cô ấy. Không được. Mặc dù cô gái này có hợp với bát tự của cháu, có số mệnh trong sinh phù tương trợ, độ mạng cho cháu. Thế nhưng thật không may cô ta đang bị quỷ ám. Hơn nữa con quỷ này rất mạnh, nó sẽ giết những ai lượn vườn quanh cô gái này. Cô tôi không giữ nổi bình tĩnh nãy giờ nghe bà ta nói nhảm, làm cô tôi bực mình đứng dậy rồi nói. Cảm ơn ý tốt của hai chị và cháu đây, nhưng bây giờ cháu tôi cần nghỉ ngơi, mời mọi người về cho. Việc không về anh ta quyết đòi lại, lại giờ cái giọng nhây của mình. Con không về, con thích ở đây. Mẹ và cô sợ về trước, con muốn nói chuyện với cô ấy. Không, cậu nghe lời tôi đi. Bà ấy nói đứt quãng, hai tay của bà đưa lên cổ như cô ấy đó đang siết chặt. Bà ta lè lưỡi rất dài, mắt trợn trắng, lòng từ giãn ra như người sắp chết. Mẹ anh ta liền chạy tới. Chị Tâm, chị bị sao thế này? Mẹ anh ta vừa chạm vào người bà ấy thì bị một lực vô hình hất văng ra, ngã nhào xuống đất, miệng mồm la lên oai oái. Bà ta nhìn tôi chìa tay cầu cứu, khương mặt tối sầm lại, tím tái như là có máu bầm ngừng động. Mọi người đang hoang mang chưa biết xử lý thế nào thì tôi liền thò tay xuống gối, lấy con dao ném xuống trước mặt của bà ấy. Bà ấy như hiểu ý, thoạt nhìn thấy con dao tỏ ra hơi ngạc nhiên. Chắc chắn bà ta đang tự hỏi vì sao tôi có con dao này. Bà ta cầm con dao, rút con dao ra khỏi vỏ. Ánh sáng trong xanh lóe lên, khiến bàn tay vô hình bóp cổ bà ấy nới lỏng ra. Nó bị ánh sáng kia phản chiếu, chính ánh sáng ấy đã làm cho con quỷ khiếp sợ. Bà ấy vùng dao chống loạn xạ vào không trung, làm cho cô Huệ, bà Thúy vào viện được một phen khiếp sợ. Họ tưởng bà ấy bị điên, mới có những hành động cổ quái như vậy. Con quỷ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất. Bà Tâm ngồi dưới đất thở hổn hển. Tôi ra hiệu cho bà ấy trả dao lại cho mình. Bà ấy ngắm nghía con dao một lúc rồi lên tiếng hỏi. Cô có thể cho tôi biết con dao này cô lấy từ đâu? Tại sao tôi phải trả lời cho bà biết? Bà ấy biết tôi giận vì hồi nãy nói ra những lời lỗ mãng. Cười nhẹ nhìn tôi như muốn xoa dịu. Bà ta nhìn thật kỹ con dao rồi hỏi tiếp. Cô ra giá đi, tôi sẽ mua lại. Tôi nhếch mép cười, chỉ tay ra bảo bà ta trả lại dao cho mình. Viện đi lại giật con dao trên tay của bà ấy đưa cho tôi. Bà ta hơi bực mình vì việc làm vậy, vẫn muốn ngắm nghía nó thêm một lúc. Tôi đốt con dao vào vỏ, lật qua lật lại nói với bà ấy. Nó vô giá, hơn nữa nhà tôi không thiếu tiền, cho nên việc này tôi chết tôi không buông. Cô tôi đuổi khéo họ về, cả anh ta cũng vậy. Tôi nhất quyết không cho ở lại, yêu gì chứ. Tôi còn chưa có tình cảm với anh ta mà đã kéo người nhà đến đây xem mặt, tôi đã không thích. Anh ta gửi đến tôi một tin nhắn xem như là một lời giải thích. Ni thân, anh và mẹ đi công chuyện dưới Gia Lâm, thiện thể anh ghé vào thăm em. Ngày mai anh đi công tác trong Sài Gòn một tuần. Nếu không tới thăm em lúc này, anh không yên tâm. Đợi anh về nhé, hôn em. Tôi mặc sắc anh ta chẳng thèm hồi âm. Số điện thoại của tôi chắc là do thằng Quân cho. Tôi ngắm nghĩ con dao một lúc thì nó không có gì đặc biệt nhưng lạ thật. Lúc cứa vào người của nó lại bén như dao thật. Lúc gặp ma quỷ cô hồn các đàng, nó lại thành vật chém yêu trừ ma. Tôi rất mong gặp lại ông lão đó, muốn hỏi về những hiện tượng lạ tôi nhìn thấy. Hai ngày sau tôi ra viện, suốt mấy ngày tôi ở đó nó không đến hỏi thăm tôi dù chỉ một lần. Bố về thăm tôi một ngày, ông lại bay đi gấp công tác vì đang bận mở một dự án chung cư mới. Nó thấy tôi về cũng rừng rưng như người lạ. Bà Nhung ngồi vắt chân lên ghế sofa ngoài phòng khách, cũng bơ tôi như không thấy. Tôi rất ghét thái độ đó. Chẳng gì tôi cũng là chủ nhà. Các cụ nói cấm có sai, chỗ vắng nhà gà vọc đuôi tôm. Tôi nghe bà Hậu nói tối qua con nhỏ Sương đưa bạn về nhà uống mấy chai rượu vang đắt đỏ tôi mua cho bố, thì tôi cũng không nói. Nhưng nó hát nhảy lắc trong nhà tới tận khuya chưa chịu tàn, tôi không thể bỏ qua. Tôi đi đến chỗ bọn họ chậm rậm. Từ lần sau nếu ai muốn ồn ào thoải mái bay nhảy ra ngoài, đừng kéo nhau về nhà tôi phá. Còn nữa, rượu tôi mua cho bố không phải dành cho những kẻ ăn không ngồi rồi. Làm việc thì lười mà chỉ muốn hưởng thụ. Bà Nhung bĩu môi bênh vực cháu. Làm gì mà nhỏ mọn về tiểu thư? Nhà giàu thế này không lẽ có mấy chai rượu đãi khách tiếc hả? Họ không phải là khách. Nếu cái Xương chịu khó làm ăn, nó có mời bạn bè đồng nghiệp tới đây cũng là lẽ thường. Còn đằng này toàn là những bạn trên vũ trường. Tôi không muốn công an nghi ngờ nhà tôi tàng trữ chất cấm. Còn nữa, nếu như có khi ai đó bỏ tiền ra mua một chai rượu thì họ mới biết quý trọng những gì mình đang có. Mà bà hay lui tới nhà tôi nhỉ, người ta nhìn vào còn tưởng bà là chủ nhà đó. Nói xong tôi nhìn bà Hậu dặn dò. Bà, lần sau nếu không có gì gấp thì bà hạn chế cho người lạ vào nhà. Bà Hậu gật đầu. Xưng nghe vậy bực mình đứng dậy định cãi lại tôi, nhưng dì Lệ chạy ra níu nó ngồi xuống, miệng lùng bùng mặt lầm bầm cho tới khi mà tôi đi lên trên lầu. Xương kéo bà Nhung ra ngoài sân thì thầm to nhỏ chuyện gì đó có vẻ thần bí. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, thấy họ nép sau bụi cây một cách mờ ám. Nói thật, nhìn cặp mắt gian tà của bà ta, cầm bộ móng tay lúc nào cũng sơn đủ màu loẹt loẹt, vàng đeo đỏ cả hai cổ tay, môi xăm đỏ chót là tôi đã không ưa nổi. Tưởng tượng ra bà ấy y như mấy mụ tú bà chuyên dẫn dắt đường dây gái gọi. Tiếng chuông bên ngoài cổng vang lên. Bà Hậu từ trong nhà chạy ra hỏi xem ai. Thế Viện đi cùng thằng em trai tôi đến hỏi thăm, bà Hậu mở cửa cho họ vào. Tôi nhìn theo Quân chỉ tay lên lầu phía phòng của tôi, rồi nói với anh ta tôi đang ở trên đó. Tôi đang tự hỏi, anh ta tới đây làm cái quái gì chứ? Bà Hậu đã đứng trước cửa gõ. Cô chủ, có cậu Quân và bạn cậu ấy tới chơi. Hai người tới đây làm gì? Tôi khỏe rồi mà, không cần tới hỏi thăm tôi đâu. Anh ta giận hờn đặt giỏ trái cây lên bàn rồi bảo, cứ tới, anh thích anh cứ tới, từ giờ còn hỏi thăm em thường xuyên cơ. Thằng Quân quay đi tránh ánh mắt giận dữ của tôi. Nó vừa kéo bà Hậu vào bếp pha một ly cà phê sữa nó thích. Nó rất thích mùi vị cà phê mà bà Hậu pha, thật sự ngon không kém ngoài quán. Sương đứng ngoài cửa, nó thấy Viện đã phải lòng anh ta ngay từ lần đầu gặp. Sương kéo bà Nhung ra ngoài vườn rồi hỏi, dì ơi, anh ấy đẹp trai. Anh ấy là ai nhỉ? Đẹp trai thật lại còn có nhà giàu. Sao con biết thằng đó là công tử có nhà giàu? Con biết chứ, vì chiếc xe hộp mấy tỷ kia không phải của thằng Quân. Thằng Quân đi xe côn không à gì, nhà nó cũng không có đủ điều kiện mà ăn chơi cỡ đó. Bà Nhung vỗ đùi cái đét, nghe đến tiền là mắt sáng cả lên, nhìn chiếc xe suýt xoa thèm khát, lại đang mừng tưởng ước ao. Giá như chiếc xe đó là của mình, bà ta liền hỏi Sương, cháu thích thằng đó chứ? Chỉ có cách sao, nhưng mà hình như anh ta rất thích nhỏ Ni thì phải. Nếu không có bố, Sương chưa bao giờ gọi và xem tôi là chị. Chính vì thế mà tôi cũng không có thiện cảm với nó. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách không bao giờ có thể rút ngắn lại. Bà Nhung lúc này chẹp lưỡi. Cháu không tin gì sao? Chỉ cần cháu thích gì giúp, gạo đó nấu thành cơm thì dù gì không muốn cũng phải lấy. Ý của dì là dùng cách ngày xưa đã làm với mẹ cháu. Bà ta cười lớn không ngần ngại trả lời. Chả phải nhờ có dì lên kế hoạch thì mẹ con cháu mới có ngày hôm nay sao? Yên tâm đi, cứ để đó dì giúp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.